Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ta Lộc Minh chưa bao giờ nhìn lầm người. Nhất thiên, La Vân Tông chấn động, nội môn đệ tử Lộc Minh, dĩ nhiên ở tàng kiếm phong thung lũng, công nhiên nhìn lén tông môn nữ đệ tử rửa ráy. Quả thực phát điên, chuyện như vậy. Mặc dù mọi người đều rất ước ao, nhưng thật sự làm được cũng rất quá mức. Đặc biệt những kia ước ao ghen tị ra hỏa, hận không thể trực tiếp giẫm chết hắn. Trục xuất tông môn chính là mục đích chung. Lần này Thái Thượng Lục trưởng lão cũng không có lại thiên vị, mà người hại các người Yến Linh sư tỷ cũng không có La Hiên sư huynh tốt như vậy nói chuyện. Vì lẽ đó, Lộc Minh bị trục xuất tông môn đã là chuyện ván đã đóng thuyền. La Vân Tông quảng trường, hình phạt đài, đài cao bốn phía, đứng đầy lít nhà lít nhít La Vân Tông đệ tử. Người ta tấp nập, mà trên đài cao, Lộc Minh quỳ gối mặt trên. Nói vậy mọi người đều biết, vốn là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng người này phẩm hạnh thấp kém, như không công khai xử trí, e sợ khó có thể đỡ thẳng tông môn bầu không khí. Trên đài cao, đại trưởng lão Hàn Vực lạnh lùng nói rằng, khoảng thời gian này, bảo bối của hắn đệ tử Lâm Kiêu lưu vong ở bên ngoài, không rõ sống chết, tâm tình của hắn xấu lắm, vẫn còn có người đánh vào trên lưỡi thương của hắn, vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ độc ác. Hắn vẻ mặt lạnh lẽo, thuộc như lòng bàn tay nói, người này nhập môn hơn một năm, thiên phú vẫn còn có thể, nhưng không biết tiến thủ, biểu hiện không chút nào xuất chúng. Càng ghê tởm chính là, khi hắn trong nội tâm chôn giấu thấp kém phẩm tính, trước thí luyện bên trong, hắn vong ân phụ nghĩa, ân đền oán trả, không chỉ kém điểm hại chết nội môn đệ tử thứ ba La Hiên, càng là chuyện xấu trong nhà bêu ra ngoài, cướp giật Băng Vũ Tông đệ tử linh dược, phá hoại hai đại tông môn hữu nghị, mà lần này càng là nhân thần cộng phẫn, dĩ nhiên nhìn lén tông môn nữ đệ tử rửa ráy, trong đó còn có rất nhiều là của hắn sư tỷ. Loại này không có tôn ti liêm sỉ dâm tiện hạng người nếu là tiếp tục ở lại tông môn, chỉ có thể đem toàn bộ tông môn làm cho bẩn thỉu xấu xa. Vì lẽ đó, tông môn cao tầng nhất trí quyết định đem trục xuất tông môn. Mới vừa nói xong, mọi người hoan hô, thật ư, xúc sinh này rốt cục muốn đi. Khoảng thời gian này, tông môn không khí đều lần chênh lệch, đều là này chó lợn không bằng gì đó làm hại. Hô, này dâm tặc rốt cục đi rồi. Bằng không bản cô nương sau đó rửa ráy đều lo lắng đề phòng. Nghe những này cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm của Lộc Minh, con người lạnh lẽo, ánh mắt của hắn không chút biến sắc địa đảo qua đoàn người, đem mỗi một khuôn mặt đều ghi vào đáy lòng. Hôm nay khuất nhục, một ngày nào đó hắn sẽ toàn bộ đòi lại. Yên lặng, Hàn Vực trưởng lão hét lớn một tiếng. Nhất thời, một luồng đằng long cảnh uy thế bao phủ mà ra, toàn bộ quảng trường yên lặng như tờ. Dựa theo thông lệ, trục xuất tông môn là muốn hủy bỏ tu vi, bởi vì chúng ta La Vân Tông quang minh lỗi lạc, không thể để cho phẩm hạnh không hợp hạng người mang theo tông môn sở học đi ra ngoài làm sằng làm bậy. Hàn Vực trưởng lão nhìn chung quanh một tuần, nói rằng, như vậy ai tới phế bỏ tu vi của hắn? Chuyện này, cái này, nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ trước làm cho dơ cao mạnh mẽ, tựa hồ hận không thể xé ra Lộc Minh, nhưng chân chính động thủ thời điểm đều sợ đầu sợ đuôi. Phế nhân tu vi, như giết người cha mẹ. Này nghiệp chướng quá lớn, nếu như nhân gia đại nạn không chết, sau này lại quật khởi, này còn phải, thân là ta La Vân Tông đệ tử, lẽ nào liền phế bỏ một vô liêm sỉ tiểu nhân, các ngươi cũng không dám sao? Hàn Vực trưởng lão nhìn quét mọi người, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt thất vọng. Các ngươi, quá làm cho ta thất vọng rồi. Thời khắc này, hắn lại nghĩ tới hắn Đồ Nhi, Lâm Kiêu, trong ngày thường tính cách ôn hòa, tôn sư trọng đạo, nhưng thời khắc mấu chốt gọn gàng nhanh chóng, tuyệt không nương tay. Đại trưởng lão, để cho ta tới đi. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Giao, nhất thời, tất cả mọi người chạm đích nhìn lại, chỉ thấy một đạo áo trắng xuất trần tuấn lãng bóng người. Chậm rãi đi tới, là Mạnh Hàn sư huynh, thân truyền ngũ đệ tử Mạnh Hàn sư huynh. Khí chất của hắn, trời ạ, hắn đã đột phá luân hải cảnh. Đệ tử thân truyền, thực đến tên về, nhìn đạo này bóng người, rất nhiều người kêu to lên, có người thậm chí lộ ra vẻ sùng bái. 18 tuổi luân hải cảnh, đừng nói ở La Vân Tông, coi như phóng tầm mắt toàn bộ vương triều đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại. La Vân Tông cái khác tứ đại đệ tử thân truyền đều là 19 tuổi đến 20 tuổi đột phá, chớ xem thường một năm này. Đối với tăng lên trên kỳ thiên tài mà nói, một năm này đã có thể lôi ra chênh lệch rất lớn. Mạnh Hàn, sao ngươi lại tới đây? Hàn Vực nhìn về phía Mạnh Hàn, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nhu hòa. Không chỉ có là bởi vì Mạnh Hàn là hắn Đồ Nhi thật là tốt huynh đệ, càng là đối phương phụ thân, là Đằng Long cảnh thái thượng trưởng lão. Tuy rằng hắn cũng là Đằng Long cảnh, nhưng thực lực chênh lệch vẫn là rất lớn. Dù sao, Mạnh Khai Sơn tự tay chém giết qua hắn loại này sơ kỳ Đằng Long cảnh. Đại trưởng lão, xem ngài hơi khó xử, lại đây giúp đỡ. Mạnh Hàn cười cợt, nói câu lời khách sáo. Ha ha, ngươi đúng là sẽ nói. Hàn Vực trưởng lão lắc đầu một cái, hiển nhiên không phải rất tin tưởng, nhưng vẫn là lui lại vài bước, nói rằng, ngươi tới đi. Mạnh Hàn gật gù, chậm rãi tiến lên, nhìn thấy Mạnh Hàn lại đây, Lộc Minh không tự chủ cúi đầu. Mạnh Hàn đứng ở trước mặt hắn, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, không nghĩ tới, ngươi là người như vậy. Trong giọng nói, mang theo nồng đậm thất vọng, tựa hồ đã từng chính mình bội phục người, hướng đi xa đọa, loại đau này tâm ôm đầu, lại không thể làm gì. Lộc Minh thân thể run lên, đầu thấp hơn, hắn tâm tư có chút phức tạp. Dù sao, hắn cũng là từ Vân Vũ Thành đi tới La Vân Tông. Cùng Mạnh Hàn tuy rằng không nói lời nào, nhưng là toán quen biết đã lâu. Ngươi biết không, lần trước lịch luyện chuyện, tuy rằng bọn họ đều nói ngươi làm những chuyện kia, nhưng ta không tin. Ta đã thấy ngươi, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Ta tin tưởng là một đường đường chính chính võ giả. Vì lẽ đó, ta mới cầu xin cha ta đối với ngươi xử lý một cách khoan hồng. Mạnh Hàn âm thanh mang theo khàn khàn, thương tiếc địa nói rằng. Lộc Minh nghe vậy hơi ngẩng đầu lên, hắn cắn môi, trầm mặc một hồi, vẻ mặt phức tạp nói, cảm tạ, không cần cảm ơn ta. Mạnh Hàn tay phải mạnh mẽ vung lên, bước chân lảo đảo địa lui về sau hai bước, tâm tình tựa hồ không kiểm soát, gầm nhẹ nói, ta thật sự nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi đúng là người như thế, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Ta, Lộc Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Hàn, thời khắc này, hắn thật sự muốn giải thích, bởi vì, này chút thời gian, hắn nhận hết chửi bới cùng khinh thường. Không ai đồng ý tin tưởng hắn, mà trước mắt người này, tin tưởng hắn, lý giải hắn, thậm chí trong bóng tối đã giúp hắn. Thế nhưng, người này bây giờ đối với hắn thất vọng rồi. Nếu như có thể, hắn muốn cứu vãn, nếu như có thể, hắn muốn cùng người này làm bằng hữu. Nhưng là, hiện tại hắn giải thích thế nào? Ở Tàng Kiếm Phong bị một đám nữ đệ tử tóm gọn, hắn trăm miệng cũng không thể bào chữa, cũng không thể đem bí cảnh không gian chuyện nói ra đi. Vì lẽ đó, hắn há miệng, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, cúi đầu nói, xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Ha ha, xin lỗi có ích lợi gì? Ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Mạnh Hàn con mắt đỏ chót, hét lớn một tiếng, tay phải giơ lên, ngưng tụ khí thế mạnh mẽ vỗ xuống đi. Giao, cường đại song khí, thổi đến mức Lộc Minh tóc tai rối bời, mà trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh tu vi mà thôi. Hắn có thể sau khi phá rồi dựng lại, hắn lấy được truyền thừa, kinh thiên động địa, nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh rất nhỏ truyền vào trong tai, không nên chống cự, thuận theo tự nhiên, trong lòng hắn hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mạnh Hàn hơi chớp mắt, đang cho hắn nháy mắt, ngươi, trong lòng hắn vui vẻ, phúc linh tâm đến, hắn biết, Mạnh Hàn đang giúp hắn, nhất thời, trong lòng hắn sinh ra không tên tín nhiệm, dựa theo Mạnh Hàn nhắc nhở buông xuống tất cả chống lại. Vù, một chưởng đánh vào người, sóng khí khuếch tán, thanh thế hùng vĩ, nhưng rơi vào trên người lực phá hoại cũng không cường. Lộc Minh chỉ cảm thấy một trận mê muội truyền đến, tu vi cũng không có bị phế đi, trong lòng nhất thời yên tâm lại, thuận thế hôn mê bất tỉnh. Hắn tin tưởng, Mạnh Hàn sẽ đưa hắn an toàn đưa đi, không có lý do gì. Trực giác, hắn nhìn người chưa từng nhìn lầm quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,